Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1880, vô hình an lòng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, đây là biện pháp tốt. Trình độ cao thấp, lên đài liền đã nhìn ra, nếu là cái loại đó chỉ là ba hoa, vào tay liền lộ khiếp người bệnh. Hạ Hoa biết mình nên làm như thế nào, vừa vặn cái này người bệnh cần cấp cứu giải phẫu, vậy liền đem nhà mình lão gia tử giải phẫu trong tương lai kéo một kéo vậy không có vấn đề. Loại chuyện này lớn nhất vấn đề ở chỗ bên ngoài mời chuyên gia có nguyện ý hay không lên đài. Hạ Hoa có chút do dự, hỏi, người ta có thể nguyện ý làm nhiều một ca giải phẫu sao? Ông chủ Trịnh không thành vấn đề. Cao Thiếu Kiệt nói rất khẳng định đến, ngươi nếu có thể tiếp nhận, ta đi và ông chủ Trịnh nói là được, hắn hẳn sẽ không cự tuyệt. Được, Hạ Hoa nói, vậy ta tìm một học bổ túc nhân viên tới hỗ trợ. Cao Thiếu Kiệt gặp Hạ Hoa dáng vẻ nhao nhao muốn thử, trong lòng cũng có chút mong đợi. Nghe lão Liễu nói ông chủ Trịnh mới vừa bị mời đi nước Anh bệnh viện King College làm một máy Bento giải phẫu, vẫn là ngoại khoa giải phẫu cộng tham gia giải phẫu liên hiệp trị liệu. Giải phẫu toàn thể quá trình rất phức tạp. Tô Vân Tô bác sĩ mang giải phẫu thu hình trở về. Lão Liễu nói hắn xem ghi hình liền xem bối rối. Hạ Hoa thật là không biết mình cầm ông chủ Trịnh mời tới làm giải phẫu ân huệ bao lớn. Hy vọng làm ca giải phẫu sau đó, hắn có thể rõ ràng đi. Lấy được nhận thức chung, Cao Thiếu Kiệt đi trở về phòng bệnh, Trịnh Nhân thu hồi ống nghe, nói, lão gia tử, ta nói chuyện ngài có thể nghe gặp sao? Ông chủ Trịnh, ba của ta lãng tai, ngài lớn tiếng một chút, nói với hắn nói, đều dựa vào kêu, Hạ Hoa nói, lão gia tử, ta mở xem ngươi, Trịnh Nhân lên giọng, Hạ Hoa phụ thân uể oải mở mắt ra. Làm hắn thấy Trịnh Nhân thời điểm, đục ngầu đôi mắt vô thần bên trong xuất hiện một tia sáng bóng. Hắn cố gắng đưa tay ra, dáng vẻ run rẩy, Trịnh Nhân vội vàng cũng đưa tay ra, cầm lão gia tử tay, đã gầy ra bọc xương. Trịnh Nhân nhẹ nhàng cầm lão gia tử tay, nói lớn tiếng đến, lão gia tử, ngài yên tâm, ngày hôm nay cấp cho ngài là một cái giải phẫu nhỏ. Lão gia tử gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, ngươi, là, trên máy bay, thanh âm rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là dụng hết toàn lực nói ra bốn chữ tới. Hạ Hoa ngây ngẩn, nhà mình lão gia tử bởi vì không ăn nổi cơm, đã rất lâu cũng không lên tiếng. Có thể hắn thấy vị này ông chủ Trịnh, tỷ thì thế nào thấy được mình còn thân hơn đâu, bởi vì thanh âm đặc biệt nhỏ. Cho nên Trịnh Nhân cầm lỗ tai xích lại gần, mới miễn cưỡng thật rõ, lão gia tử chỉ là chưa ăn cơm, dựa hết vào bổ dịch còn sống, không khí lực gì, nhưng trong lòng rõ ràng, chỉ gặp qua một lần, mình xem lão gia tử là mặt đầy gạch men, nhưng lão gia tử nhưng biết mình, còn nhớ tại trên máy bay sự việc, đúng, chúng ta tại trên máy bay gặp qua. Trịnh Nhân nói lớn tiếng đến, lão gia tử khẽ gật đầu một cái, muốn phải cố gắng bắt Trịnh Nhân tay, nhưng dụng hết toàn lực, lực lượng cũng chỉ tương đương với ôn hòa bắt tay. Ngài yên tâm, Trịnh Nhân nói, Hạ Hoa bỗng nhiên ở nhà mình lão gia tử khóe miệng thấy được vẻ tươi cười. Diễn cảm rất nhỏ, chỉ có nhất biết rõ hắn mình có thể cảm nhận được. Đó là một loại an lòng mỉm cười, rất hoang đường một loại cảm giác, mình đều không thể để cho lão gia tử an lòng, một cái xa lạ ông chủ Trịnh tại sao có thể làm được một điểm này. Hạ Hoa ngẩn ra thời điểm, Trịnh Nhân và lão gia tử lại nói mấy câu nói, sau đó cầm tay hắn thả vào trên thân thể, vỗ nhẹ nhẹ một cái mu bàn tay tỏ vẻ an ủi. Rời đi phòng bệnh, Trịnh Nhân nói, chuẩn bị đưa người bệnh đi. Ông chủ Trịnh, Cao Thiếu Kiệt vội vàng nhỏ giọng nói đến, có thể phải trì hoãn một chút. Ừ, Trịnh Nhân quay đầu xem Cao Thiếu Kiệt. Rạng sáng có tập thể tai nạn xe cộ. Ngực bên ngoài nằm viện tổng cộng tuyến hai giáo sư ở trên bàn mổ. Cao Thiếu Kiệt cười nói. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân rõ ràng lão Cao là ý gì? Mới vừa ngài phán đoán là thực quản tự phát tính bể người bệnh cũng cần cấp cứu giải phẫu. Đây không phải là cuối tuần sao? Trong nhà chỉ Hạ Hoa và một cái học bổ túc bác sĩ. Cao Thiếu Kiệt dùng ánh mắt mong chờ nhìn Trịnh Nhân. À, được à, ta cái này không nóng nảy. Một tiếng sống, cũng không chế nãy cái gì. Trịnh Nhân cười nói, ông chủ Trịnh, thật là quá làm phiền ngài. Cao Thiếu Kiệt nói, ta cũng muốn xem ngoại khoa giải phẫu cộng tham gia giải phẫu liên hiệp chữa trị. Trịnh Nhân cười một tiếng, Cao Thiếu Kiệt giải thích một câu. Hắn trong lòng rõ ràng là ý gì. Mới vừa Hạ Hoa vẻ mặt, giọng cùng với mình kiểm tra thân thể thời điểm hắn và Cao Thiếu Kiệt rời đi chuyện. Đều có một cái giải thích hợp lý. Chỉ là một thực quản tự phát tính bể giải phẫu. Làm liền làm, không làm chậm trễ chuyện gì. Người bệnh đâu? Trịnh Nhân hỏi, làm CT đi. Phỏng đoán lúc này kém không nhiều làm xong rồi. Hạ Hoa liền vội vàng nói đến. Sát ngôn quan sát, hắn có thể cảm nhận được Cao Thiếu Kiệt tư thái thả rất thấp. Mặc dù vẫn là muốn không hiểu, nhưng mà Hạ Hoa nhưng theo bản năng vậy hạ thấp mình tư thái. Mắt nhìn phim, sau đó trực tiếp đưa phòng giải phẫu đi. Cấp cứu mở đài, và bác sĩ gây mê nói một tiếng. Trịnh Nhân nói, Cao Thiếu Kiệt có chút cảm khái. Cái này mười mấy tháng thời gian, ông chủ Trịnh biến hóa thật nhiều. Khi thế rõ ràng và mình đi Hải Thành làm giải phẫu thời điểm mới bắt đầu gặp phải hắn khí thế không? Cùng, bây giờ ông chủ Trịnh càng có tự tin, nói chuyện hơn nữa khẳng định, giống như là nhà mình đại khoa trưởng. Không đúng, khẳng định so với Kim chủ nhiệm càng có khí tràng. Ở nơi này cổ tử hơi thở chèn ép hạ, đừng nói là Hạ Hoa, cho dù là Cao Thiếu Kiệt cũng chỉ có thể người ta nói gì mình thì làm cái đó. Đi tới phòng làm việc, Hạ Hoa tìm được người bệnh phim, mở ra sau hắn khách khí nói đến, ông chủ Trịnh, ngài trước mắt nhìn phim, ta đi liên lạc phòng giải phẫu, không nóng nảy, ngươi tới một chút, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Hạ Hoa giật mình, lời nói này, làm sao theo chủ nhiệm muốn mắng người trước như nhau, bình tĩnh phía dưới cất giấu bão phong mưa mau tựa như. Tô Vân đứng ở phía sau nhìn, trong lòng vui vẻ, sẽ không biết mắng chửi người, nếu là cầm hồ sơ bệnh lý cái kẹp đập phải Hạ Hoa trên đầu. Liền đẹp trai, bất quá phỏng đoán nhà mình lão bản nóng nảy ôn hòa, chỉ sẽ nói một chút bệnh tình. Ôn hòa có gì tốt? Tô Vân oán thầm một chút. Trịnh Nhân ngồi xuống, lăn con chuột trượt bánh xe. Đại khái gỡ một lần phim CT. Và mình xây dựng không việc gì không cùng. Cảnh phần gốc đạt tới nhảy vút cách bên trong có thể gặp phát thêm chất khí ảnh. Đôi bên ngực khuếch cân đối. Đôi phổi hoa văn phân phối đều đều. Trên lá phổi bên phải có thể gặp nang trạng sáng ảnh. Ừ, cái này không trọng yếu, cân nhắc là phổi lớn ngâm. Trịnh Nhân nói, trung thất phát thêm chất khí ảnh. Đây chính là ngươi cân nhắc cuống phổi ngực màng lậu căn cứ sao? Hạ Hoa mờ mịt gật đầu một cái. Hắn đã bị chấn nhiếp có chút không biết làm sao. Tiếp theo đi xuống xem kia. Hạ bác sĩ, chẩn đoán loại chuyện này luôn là phải căn cứ các loại bất đồng tình huống tổng hợp phán đoán. Không thể bởi vì người bệnh không có uống rượu xử cùng với không phải ăn cơm, nôn mửa thời điểm phát bệnh, liền độc đoán loại bỏ thực quản tự phát tính bể có thể. Phổi bên phải trung kỳ, hạ lá đạt tới bên trái phổi có thể gặp phát thêm tìm cái ảnh đạt tới ban phiến ảnh. Bên trái phổi hạ lá bành trướng không hoàn toàn. Khí quản cuống phổi thông suốt, hai phổi cửa đạt tới nhảy vút cách có thể gặp phát thêm nhỏ hạch bạch huyết. Tâm ảnh không lớn, đôi bên ngực màng tăng dày,